Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Băng Tuyết Công Chúa, chương 527, Băng Tuyết Công Chúa, chiến hạm bên trên, Lâm Dật kinh ngạc nhìn xuống, bên người Lý Á đồng dạng kinh ngạc, nhìn này bay lên Khương Tuấn Vũ, đi thẳng tới bên cạnh hai người, ta cũng muốn đi phương Tây nhìn, không biết có thể không tiện đường. Đương nhiên ta có thể hỗ trợ xử lý một chút phiền toái, Khương Tuấn Vũ tiếng nói vẫn luôn rất lạnh. Nhạt, phảng phất trời sinh như vậy. Lâm Dật không nói gì, mà là mỉm cười nhìn. Bên cạnh Lý Á không có suy nghĩ sẽ đồng ý. Thanh niên này một thân dày đặc khí lạnh, thực lực tựa hồ so với nàng cũng không yếu. Thậm chí mơ hồ mạnh hơn một đường, liền nổi lên muốn lôi kéo tâm tư. Lý Á nghĩ tới đây. Trực tiếp cười gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần gặp phải nguy hiểm thời điểm, các hạ có thể chủ động hỗ trợ, dù sao chúng ta hiện tại là một thể thống nhất, được. Gặp phải nguy hiểm ta sẽ xuất thủ, Khương Tuấn Vũ trực tiếp đồng ý. Không chần chờ chút nào, hắn hiện tại thật muốn đi phương Tây nhìn, vừa vặn có nhiều như vậy người nước ngoài ở, cùng đi cũng không sao, huống hồ. Chiến hạm bên trên không phải còn có một cái người Hoa sao? Ông già này mang đến cho hắn một cảm giác chính là nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm mơ siêu sau đó, toàn bộ hạm đội bắt đầu gia tăng tốc độ, muốn xông ra mảnh này băng thiên tuyết địa, nơi này là băng tuyết tộc lãnh địa, vẫn là nhanh lên một chút rời đi tốt hơn, vì là tránh khỏi phiền phức mọi người tự nhiên không nghĩ tới nhiều dừng lại. Chỉ tiếc bọn họ muốn đi. Thế nhưng băng tuyết tộc bên trong có người không muốn bọn họ như vậy rời đi. Quả nhiên, không có quá khứ bao lâu, phương xa hư không sản sinh không tên biến hóa, bên trong đất trời đột nhiên quát lên một luồng khủng bố bạo phong tuyết. Ầm ầm mơ siêu, chấn động truyền đến, gây nên mọi người cảnh giác, dồn dập đưa mắt nhìn lại, nhất thời trợn mắt ngoác mồm mơ siêu phương xa bầu trời dĩ nhiên một thoáng liền bị đông cứng kết. Thành sông băng, trong phạm vi mấy ngàn dặm hoàn toàn bị đóng băng lại. 10 chiếc chiến hạm không thể không dừng lại, người người cảnh giác đề phòng, không cần nhìn liền rõ ràng có người ngăn cản mọi người đường đi. Đúng như dự đoán, phía trước có một đạo mông lung bóng người chính nhanh chóng đi tới. Từng bước từ sông băng bên trong đi ra, đây là một vị bà lão, quanh thân tràn ngập nồng nặc hàn khí. Cái đó dưới chân bước ra, hư không chớp mắt ngưng kết thành băng, vừa vặn kéo dài tới mọi người trước mặt đến. Băng tuyết tộc niết bàn cảnh giới cường giả, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, không hề lay động, thế nhưng bên người Lý Á thì có chút nghiêm túc, nhìn chằm chằm đi tới bà lão, một thân băng xương khí nồng nặc đến làm người linh hồn run rẩy. Cảm giác cũng bị đông lại, chuẩn bị chiến đấu, quát to một tiếng. 10 chiếc chiến hạm lập tức vượt qua thân chiến hạm, một môn lại một môn to lớn phù văn tinh pháo lập tức sung năng. Toàn bộ nhắm vào này một đạo băng tuyết tộc bà lão bóng người. Người sau tâm thần cả kinh, cảm giác được nguy hiểm mơ siêu bà lão này biến sắc mặt, cảm nhận được rất lớn nguy hiếp, dĩ nhiên đến từ những bùa chú này tinh pháo. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng nguyên bản trong lòng có chút coi thường những này nhân tộc chiến hạm. Thế nhưng hiện tại rõ ràng cái đó lợi hại, nhất định phải cẩn thận, bằng không muốn ăn thiệt thòi. Chờ đã, bà lão lập tức hô một tiếng, để chuẩn bị lệnh công kích Lý Á thả tay xuống đến. Vẻ mặt cảnh giác, nhìn chằm chằm trước mắt không xa bà lão, người sau sắc mặt có chút biến hóa, này băng tuyết tộc bà lão trực tiếp mở miệng, nói rằng. Các ngươi có thể rời đi, nhưng này một người không thể đi, bộ tộc ta công chúa điện hạ quý giá thân thể bị hắn làm bẩn. Nhất định phải lưu lại, đây là bộ tộc ta các đời quy củ, cái gì? Lúc này, không chỉ có Lâm Dật ngạc nhiên há hốc mồm mơ siêu chính là một bên Lý Á đều có chút há hốc mồm. Ở đây hết thảy người nước ngoài trừng lớn một đôi mắt. Có chút không thể tưởng tượng nổi, đối với bọn họ tới nói. Bất quá là liếc mắt nhìn thân thể nữ nhân thôi, dĩ nhiên liền muốn chết muốn sống, thực sự có chút không nói gì. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không như thế nghĩ. Những này cổ lão chủng tộc đều có từng người nghiêm ngặt tộc quy. Liền ngay cả nhân tộc ở cổ đại đều có các loại hạn chế. Nữ tử thân thể là ai cũng có thể nhìn sao? Huống hồ, xem vẫn là một cái cổ tộc công chúa thân thể. Này thì có chút có thể lớn có thể nhỏ. Lâm Dật sắc mặt cực kỳ quái lạ. Nhìn một bên mặt đã hồng thấu Khương Tuấn Vũ. Chợt tỉnh ngộ đến, tiểu tử này vẫn đúng là đem người ta băng tuyết công chúa thân thể xem hết. Ngươi, đem người ta làm sao? Lâm Dật cẩn thận hỏi dò một câu. Người sau nghe xong sắc mặt lúng túng. Có chút căm tức, ta làm sao biết nàng sẽ ở nơi đó tắm rửa. Toàn bộ băng hồ lớn như vậy. Ta cũng là cảm ứng được không nhân tài đi vào. Ai biết, Khương Tuấn Vũ nói. Liền triệt để nói không được. Lúng túng quay mặt qua chỗ khác. Quả thật có chút không đúng. Mọi người tại đây vừa nghe, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Cảm tình ngươi đi nhìn lén nhân ra tắm rửa à? Vẫn là xem một cái công chúa. Những này, liền ngay cả những người nước ngoài kia đều cảm thấy có vấn đề lớn. Xem người bình thường đến không có việc lớn gì. Có thể ngươi một mực xem chính là một cái cổ lão đại tộc công chúa. Thân phận kia có thể không phải người bình thường à? Các ngươi muốn xử lý như thế nào? Lâm Dật híp mắt, bình tĩnh hỏi dò, hắn muốn nhìn một chút. Những này băng tuyết tộc xử lý như thế nào? Như muốn giết Khương Tuấn Vũ? Vậy thì không khách khí nói. Trực tiếp đem bà lão này trước tiên đánh giết lại nói. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung. Khương Tuấn Vũ nói thế nào đều là nhân tộc. Hơn nữa còn là bổn tộc một vị tuấn kiệt. Có băng xương sức mạnh huyết thống. Có thể nói phi thường hiếm thấy cùng mạnh mẽ. Tương lai có cơ hội thành tựu càng cao hơn. Là nhân tộc nội tình, làm sao có thể khiến người ta nói giết liền giết. Bà lão kia tâm thần chấn động, bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ. Lập tức nhìn chằm chằm trước mắt già nua Lâm Dật. Này nhân tộc lão nhân cho nàng một loại cực kỳ khủng bố nguy cơ. Trong lòng muốn nói mà nói đến miệng rồi lại sửa lại. Nàng nói rằng, công chúa điện hạ chính là muốn gặp hắn. Hơn nữa căn cứ bộ tộc ta xưa nay quy củ. Phàm là có ngoại tộc nam nhân xem qua công chúa thân thể. Nhất định phải giết chết. Thế nhưng công chúa điện hạ không đành lòng. Cho nên muốn lưu hắn ở một quãng thời gian, nha. Lâm Dật xem như là rõ ràng. Cảm tình là nhân gia băng tuyết công chúa muốn lưu lại cái này Khương Tuấn Vũ. Hắn không có thế nhân gia quyết định. Thế nhưng là đang trầm tư một vấn đề. Vậy thì là băng tuyết tộc cùng nhân tộc trong lúc đó vãng lai vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, tiểu tử, đây chính là ngươi không đúng. Nữ tử đối với mình thuần khiết nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Ngươi như vậy liền đi thẳng một mạch, nếu là băng tuyết công chúa nhất thời nghĩ không ra tìm đoàn kiếm. Vậy ngươi chẳng phải thành sát hại nàng hung thủ. Ai, ở đây tất cả mọi người vừa nghe nhất thời sửng sốt. Nghe xong lời này có chút đờ ra, liền ngay cả Khương Tuấn Vũ đều có chút há hốc mồm mơ siêu hắn nhìn chằm chằm trước mắt già nua Lâm. Dật, làm sao cảm giác thấy hơi âm mưu mùi vị, tựa hồ sau lưng lạnh buốt. Quả nhiên, Lâm Dật tiếng nói xoay một cái, cười nói, ngươi làm sai sự tình liền hẳn là dũng cảm gánh chịu. Đi theo băng tuyết công chúa giải thích rõ ràng, thuận tiện đại biểu ta nhân tộc cùng băng tuyết tộc trao đổi một chút. Vì chúng ta hai tộc vãng lai làm một điểm cống hiến, đi thôi. Lâm Dật nói xong, trực tiếp phất tay đem hắn hất bay ra đồng thau chiến hạm. Người sau còn chưa kịp nói cái gì, liền bị này băng tuyết tộc bà lão cho mang đi. Khương Tuấn Vũ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nhưng đáng tiếc muốn đi đã chậm mơ siêu lần này. Khương Tuấn Vũ có chút bi kịch, khóc không ra nước mắt nhìn trên chiến hạm chính cười với hắn Lâm Dật. Trong lòng thầm mắng lão già này thật sự không là đồ tốt. Dĩ nhiên đẩy mình tiến vào hố lửa. Đương nhiên này không phải hố lửa mà là hầm băng. Khà khà, có chút ý nghĩa, Lâm Dật cười hắc hắc vài tiếng. Để một bên Lị Á chờ người một mặt đen tuyến. Vốn cho là hắn sẽ ngăn cản, nhưng không nghĩ tới hắn còn chủ động đem Khương Tuấn Vũ cho đưa cho nhân gia. Lần này không chỉ có Khương Tuấn Vũ phiền muộn, liền ngay cả này băng tuyết tộc bà lão đều buồn bực. Bất quá, sau một khắc thân thể của nàng bỗng nhiên cứng ngắc, sắc mặt có chút sợ hãi. Tựa hồ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Hảo hảo chiêu đãi bộ tộc ta Tuấn Kiệt. Đây là bộ tộc ta nhân hoàng coi trọng nhân tộc Tuấn Kiệt. Nếu là ít đi cái gì, các ngươi rõ ràng nhân hoàng tính khí là làm sao. Mình nhìn làm đi, ta cũng hy vọng băng tuyết tộc có thể theo ta nhân tộc có vãng lai, bà lão bên tai. Truyền đến một câu như vậy lãnh đạm truyền âm, khiến cho này băng tuyết tộc bà lão tràn đầy sợ hãi. Nàng cảm giác được, thân thể mình không có cách nào nhúc nhích, làm âm thanh sau khi biến mất mới khôi phục như cũ. Lúc này mới sợ hãi xoay người, liếc mắt nhìn này mỉm cười gật đầu Lâm Giật, trong lòng sợ sệt tới cực điểm. Mơ siêu, Lâm lão, như vậy đem người giao ra, thật sự không có việc gì sao? Lị Á có chút bận tâm, đồng thời có chút thất vọng, mất đi một cao thủ cùng đi, bất quá. Phía sau không ít nước ngoài thanh niên lại hết sức vui với nhìn thấy. Này Khương Tuấn Vũ dù sao so với bọn họ mạnh, hơn nữa anh Tuấn tiêu sái. Một thân lãnh khốc khí thức, đủ để hấp dẫn rất nhiều nữ tử. Những này chính là sự lo lắng của bọn họ. Hiện tại bị băng tuyết tộc mang đi thì càng được, ít đi một cái phiền phức cùng lo lắng. Còn Lâm Giật căn bản liền không lo lắng, vừa mới truyền âm chính là hắn làm. Chính là muốn cảnh cáo bà lão này, gián tiếp cảnh cáo băng tuyết tộc, không nên làm khó Khương Tuấn Vũ vị này nhân tộc Tuấn Kiệt. Bằng không nhân hoàng uy thế không phải giả, này nhân tộc ông lão thật đáng sợ rồi. Lúc này, băng tuyết tộc bà lão sắc mặt chấn động, nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt, từng tia sợ hãi không cách nào tiêu trừ, nàng đúng là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Như vừa mới muốn đưa nàng vào chỗ chết, hiện tại khả năng đều không sống nổi. Cuối cùng, nàng không thể không thu hồi nguyên bản tâm tư, chỉ có thể nhắm mắt mang theo Khương Tuấn Vũ trở lại. Vẫn là do công chúa đến xử lý, là giết là quả liền xem công chúa quyết định, nhưng dưới cái nhìn của nàng quá nửa là giết không được. Một cái là băng tuyết công chúa không cho, một cái là này một vị khủng bố lão nhân uy hiếp. Còn có gần nhất truyền đến nhân hoàng uy thế các tộc. Đánh giết vô số lão quái vật tin tức, này không phải là giả. Chúng ta đi thôi, không cần lo lắng, ta đã cảnh cáo. Nghĩ đến chuyện này đối với đó là một phần cơ duyên lớn, Lâm Giật mỉm cười nói ra một câu như vậy. Bên người Lị Á còn có thể nói thế nào? Chỉ có thể cười khổ hạ lệnh. Hạm đội tiếp tục tiến lên, còn Khương Tuấn Vũ... Lâm Giật xác thực nói không có sai, đối với hắn mà nói băng tuyết tộc chính là một phần cơ duyên lớn. Bởi vì người sau băng xương huyết thống, nếu là nắm đến được, không chỉ có đối với hắn có lợi ích khổng lồ, đối với nhân tộc tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Băng tuyết tộc rất ít liên quan đến lãnh địa ở ngoài. Nếu như có thể cùng nhân tộc thông gia, tất nhiên sẽ là một cái hiện tượng tốt. Khương Tuấn Vũ tiểu tử này, tựa hồ cùng băng tuyết công chúa có chút duyên phận à? Bằng không làm sao như vậy trùng hợp liền đụng vào nhân gia tắm rửa. Thực sự có chút không còn gì để nói. Hạm đội một đường nhanh chóng xẹt qua hư không, cuốn lấy đầy trời băng tuyết biến mất ở nơi này. Mà Khương Tuấn Vũ thì có chút cười khổ, hắn bị mang tới băng tuyết công chúa trước mặt, trong lúc nhất thời lúng túng cực kỳ. Dù sao xem ánh sáng nhân ra thân thể, cuối cùng thật không tiện, bất quá những này cùng Lâm Giật không liên quan, hắn nghĩ chính là cái này băng tuyết tộc, tự thời đại thượng cổ lên liền vẫn rất ít xuất hiện. Cái đó bổn tộc thực lực khẳng định rất cường đại khủng bố. Nếu như có thể cùng nhân tộc giao hảo, thậm chí thông gia thành công, tương lai chỗ tốt là to lớn, hy sinh tiểu ta, thành tựu tập thể. Khương Tuấn Vũ đồng chí, nhân tộc sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi, Lâm Giật sắc mặt quái lạ tự lẩm bẩm một câu. Để Lị Á sạm mặt lại, nàng đột nhiên cảm thấy, lão nhân này có chút không đứng đắn, cảm giác là lạ, lại có chút không nói gì. Cách làm như thế cùng ý nghĩ, thực sự khiến người ta dở khóc dở cười. Như này Khương Tuấn Vũ biết hắn nói như vậy, phỏng chừng sẽ bị khí đến muốn bắt kiếm bổ hắn. Hết chương.